Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1420. Quá dễ thấy, chạy tới nhà xanh xe con bên trong. Simon không nhìn một bên lật xem trước khi đi cầm tới phóp tạp chí một bên hơi hơi mở to cái. Miệng nhỏ nhắn liên tiếp liếc hướng mình Giang Sơn Vũ. Đầu tiên là mở ra một phần mỗi ngày trọng yếu sự hạng tin vắn văn kiện. Chậm rãi lật xem, đầu tiên là một thì lại đến từ Bắc Mỹ tin tức. Làm Đảng Cộng Hòa tại ngày mùng 3 tháng 11 trung kỳ lựa chọn thảm bại đến tiếp sau. Đảng Cộng Hòa lãnh tụ kiêm hạ nghị viện Chủ tịch Quốc hội Newt Gingrich tại địa phương thời gian. Ngày mùng 8 tháng 11 Chủ nhật buổi sáng tuyên cáo từ chức. Xem như vì Đảng Cộng Hòa tại năm nay trung kỳ lựa chọn thảm bại gánh trách. Newt Gingrich thập niên 60 mặt bắt đầu tham gia chính trị. Đến bây giờ 30 năm, ngay sau đó cũng chỉ có 55 tuổi, vốn là chính vào trẻ trung khỏe mạnh. Chỉ tiếc, năm 1995 đảm nhiệm Hạ nghị viện Chủ tịch Quốc hội đến nay. Gingrich một tay đẩy mạnh theo 95 năm dự tính xung đột chính phủ đóng cửa đến quá khứ một năm đối. Clinton scandal đuổi đánh tới cùng. Thời gian 3 năm. Theo 96 năm Clinton nhẹ nhõm giữ nguyên chức đến năm nay trung kỳ lựa chọn đại bại. Sự thật đều chỉ chứng minh Gingrich đảng tranh sách lược nghiêm trọng sai lầm. So sánh Clinton một lòng sống động Mỹ quốc kinh tế. Đảng Cộng Hòa những năm gần đây có thụ phê bình một chút ngay tại ở. Có thể nói là theo Bush cha tìm kiếm giữ nguyên chức năm 1992 bắt đầu. Đảng Cộng Hòa Thủy chung đều không nhắc tới ra một cái có thể hấp dẫn cử tri hoàn thiện chính trị. Cương lĩnh, ngược lại đem phần lớn thời gian tiêu vào đối hạ tầng đỏ cổ xuất thân đột nhiên chui lên cao vị mới. Nhậm Tổng thống Bill Clinton công kích mặt. Có thể nói, lần này trung kỳ lựa chọn thất bại. Để Đảng Cộng Hòa triệt để nhận thức đến tự thân vấn đề. Bắt đầu tiến hành sửa đổi. Newt Gingrich từ chức đồng thời. Đầu thứ hai tin tức cũng là tại từ bỏ scandal thế công Đảng Cộng Hòa ngầm đồng ý dưới. Clinton cùng bảo lạp John phi tốc đạt thành hòa giải. Song phương cũng tại ngày mùng 8 tháng 11 cùng một ngày bí mật ký tên hòa giải hiệp nghị. Đồng thời đem tại địa phương thời gian thứ hai công bố. Cái này cơ bản là một chuyện. Đương nhiên, đối Clinton tại scandal điều tra trong lúc đó dính líu ngụy chứng vạch tội còn sẽ duy trì liên tục. Dù là tất cả mọi người biết lần này vạch tội đã định trước thất bại. Đảng Cộng Hòa cũng là đâm lao phải theo lao. Rốt cuộc một khi chủ động hủy bỏ vạch tội, tương đương với ngược lại thừa nhận chính mình sai lầm, khẳng định ảnh hưởng cử tri tỷ lệ ủng hộ. Bởi vậy loại này sai khẳng định không thể nhận, chỉ có thể kiên trì tiếp tục. Tin vắn đem hai chuyện này liệt ra tại trước vị. Dĩ nhiên không phải truy cầu Washington đường viền. Westerus gia tộc chính trị đoàn cố vấn đội phán đoán. Theo Đảng Cộng Hòa thay đổi duy trì liên tục 6 năm sai lầm sách lược. Tiếp đó, Westerus hệ thống khó tránh khỏi bị tác động đến. Vẫn là câu nói kia. Quá dễ thấy. Dựa theo Trung Quốc thuyết pháp. Cái này kêu lên đầu cái rui. Gió vẫn thổi bật dễ. Cho ta chi bút. Simon xem hết chuyện thứ nhất. Hơi chút cân nhắc. Hướng bên cạnh vừa đưa tay. Quay đầu chú ý tới Giang Sơn Vũ có chút rối ren tìm bút bộ dáng. Cười lấy bắt được nữ hài cái cầm xoa bóp. Làm sao? Giang Sơn Vũ theo tùy thân trong sách tay tìm tới một chi Simon quen dùng bút chì đưa qua. Vừa cười tỏ ý trước mặt phóp tạp chí. Chỉ là, quá rung động. À, ta xem một chút. Simon tiện tay cầm qua tạp chí. Chỉ là đệm ở trên gối nguyên bản cặp văn kiện phía dưới. Viết xong phê bình chú giải, mới chuyển qua nhìn về phía hôm nay phần này tạp chí. Trang bìa là Simon ảnh chụp, mang theo gốc râu cằm đẹp trai bên trong lộ ra mấy phần tang thương loại kia. Hiển nhiên tuyển chọn tỉ mỉ, cho người một loại thời gian thấm thoát cảm giác. Năm đó cái nào đó gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc tuổi trẻ thiếu niên. Đảo mắt đã qua mà đứng. Bên cạnh đó, bìa 1.8T thêm hắc con số. Cũng trực tiếp cho ra cái này một kỳ rất nhiều người chú ý nhất một đáp án. 1.8 nghìn tỷ đô la Mỹ. Hiển nhiên là năm 1998 độ nước Mỹ 400 phú hào bảng phía trên Simon mới nhất cá nhân thân ra con số. Tương đương khái quát một con số. Vẫn như cũ là mấy năm trước định ra sách lược. Không rõ ràng một cái đại khái. Rất dễ dàng cái. Đồng thời cũng sẽ không khiến người ta sinh ra quá cụ thể ấn tượng. Tổng tới nói. 1. 8.000 tỷ đô la Mỹ. So sánh năm ngoái ngày 24 tháng 3 NASDAQ điểm cao nhất lúc vì Simon tạo nên 2. 3.000 tỷ cá nhân thân gia đỉnh phong. Đã chỉ kém 500 tỷ đô la Mỹ. Mà khoảng cách năm ngoái tháng 10 không sai biệt lắm cùng thời kỳ năm 1997 độ nước Mỹ 400 phú hào. Bảng 1, 3.000 tỷ đô la Mỹ. Gia tăng biên độ đồng dạng cũng là 500 tỷ. Có thể suy ra, lấy ngay sau đó mới khoa học kỹ thuật sản nghiệp khôi phục tình thế. Có lẽ sang năm, nhiều nhất năm sau, Simon cá nhân thân gia lần nữa vượt qua 2, 3.000 tỷ đô la Mỹ. Cũng chỉ là một cái vấn đề thời gian. Vô luận như thế nào? 1. 8.000 tỷ đô la Mỹ. Đã tương đương với nước Mỹ năm 1998 độ dự tính 90.000 triệu USD GDP 20%. Năm đó quát tháo phong vân Rockefeller gia tộc 1,5% đã không thể so sánh. Dù là dựa theo một quốc gia quốc dân tài phú tương đương với GDP gấp 5 tính toán. Simon 1. 8.000 tỷ, cũng đã tương đương với nước Mỹ 450.000 triệu USD quốc dân tài phú tổng giá trị 4%. Lại cao một chút, 5%, theo Simon, cũng đã là một cái đủ để khiêu động hết thảy đòn bẩy. Đương nhiên, đối với người đọc mà nói, dù cho theo trang bìa biết được đáp án, liên quan tới Simon cái cả người cả của giàu phân tích chuyên đề vẫn là không cho bỏ lỡ. Simon cũng theo mở ra, đối với cao cao tại thượng 1, 8.000 tỷ đô la Mỹ mà nói, hàng sau tên đều không có ý nghĩa gì, chỉ là ngắm liếc một chút, Simon thì chuyển hướng chuyên đề đưa tin, dài đến 7 trang văn hay chữ đẹp bài văn, đối 1, 8.000 tỷ đô la Mỹ cái số này làm vô cùng kỹ càng phân tích. Thực, Simon đồng dạng sớm nhìn qua dạng bản thảo. Mà nhìn như rất phong phú chi tiết rất nhiều chuyên đề bài văn. Cũng là đi qua Westerns gia tộc truyền thông PR đoàn đội lặp đi lặp lại thẩm duyệt sau kết quả. Bao quát trước đây trang bìa ảnh chụp. Thậm chí theo tâm lý học phía trên cân nhắc qua người đọc cảm quan phản hồi. Đây hết thảy đều là vì thay đổi một cách vô tri vô giác. Simon Westerns 1, 8.000 tỷ đô la Mỹ. Không tính là gì. Không có quan hệ gì với chính mình. Là đối phương nên được. Đến từ công nghệ cao mà cũng không phải là truyền thống bóc lột. Như mỗi một loại này. Tóm lại, rất lớn một hạng dư luận dẫn đạo công trình. Đối với Simon mà nói. Đối khắp cả Westeros gia tộc tới nói. Một đường đi đến bây giờ. Simon còn lâu mới có được mặt ngoài nhẹ nhàng như vậy. Mà nắm giữ lấy như thế to lớn một bút tài phú. Khống chế trên cái tinh cầu này quy mô lớn nhất lớn một cái buôn bán đế quốc. Simon cũng thời khắc tỉnh táo chính mình. Nơm nớp lo sợ, như dẫm trên băng mỏng. Lại nói trước mặt chuyên đề. Bộ phận thứ nhất tự nhiên là tài phú con số thống kê nơi phát ra. Như là 1, 8.000 tỷ đô la Mỹ. Cái số này một dạng. Pháp đương nhiên không có khả năng nói quá tỉ mỉ. Nhưng cho ra con số cũng tương đương kỹ càng. Còn cố ý bày một phần bảng biểu, trọng yếu nhất cũng là hết hạn ngày mùng 6 tháng 11 cũng chính là thứ 5 tuần trước báo cáo cuối. Ngay lúc Westeros hệ thống hạch tâm xí nghiệp giá trị thị trường, cùng với Simon đối những công ty này cầm cỗ tỷ lệ. Cái này bên trong, trọng yếu nhất là 11 nhà giá trị thị trường đột phá 100 tỷ lại Westeros công ty trực tiếp cầm cỗ, vượt qua 10% hạch tâm bá chủ. Dựa theo giá trị thị trường cùng cầm cỗ bài danh, phân biệt là hạng nhất Ygritte, 59,1,3 tỷ đô la Mỹ, cầm cỗ 55,3%, người thứ hai, Daenerys, 46,3,5 tỷ đô la Mỹ, cầm cỗ 77,6%, người thứ ba, Tinh Cầu Bồ, 4,19,6 tỷ đô la Mỹ, cầm cỗ 57,6%. Hạng tư, Cisco, 3866 USD, cầm cỗ 41.9%, hạng 5, America gạch dưới online, 31.5,4 tỷ đô la Mỹ, cầm cỗ 60.3%, hạng 6, hơi mềm, 26.3,9 tỷ đô la Mỹ, cầm cỗ 15.6%, hạng 7, Nokia, 23.6,5 tỷ đô la Mỹ, cầm cỗ 65.5%, hạng 8, Intel, 22.7 tỷ đô la Mỹ, cầm cỗ 15.3%, hạng 9, Verizon, 1.736 tỷ đô la Mỹ, cầm cỗ 76.5%, hạng 10, Pfizer, 111.6 tỷ đô la Mỹ, cầm cỗ 10.3%, hạng 11, Sun, 109.300 triệu đô la Mỹ, cầm cỗ 14.6%. Căn cứ bảng danh sách số liệu có thể thấy rõ ràng, bên trong đại bộ phận đều là mới khoa học kỹ thuật Internet công ty. Bên cạnh đó, trừ chuyện đương nhiên Denery Entertainment, còn ngoài ý muốn xuất hiện một nhà nước Mỹ lâu năm y dược bá chủ. Pfizer, tạm thời không nói đến, chỉ là cái này 11 nhà công ty, cầm giá cổ phiếu giá trị tăng theo cấp số cộng. Vì Simon cống hiến cái cả người cả của giàu thì đạt tới 10.668,3 tỷ đô la Mỹ. 11 nhà giá trị thị trường siêu quá 100 tỷ lại cầm cỗ vượt qua 10% hạch tâm xí nghiệp bên ngoài. Nắm giữ lấy Westeros hệ thống chủ yếu tài chính nghiệp vụ xét xây tư bản. Năm nay vẫn như cũ bị Forbes bảo thủ đánh giá trị giá là 50 tỷ đô la Mỹ. Lại Westeros gia tộc vẫn như cũ 100% cầm cỗ. Mặt khác, còn có Simon cầm cỗ vì 49.3% tiếp cận một nửa giá trị thị trường đạt tới 76.300 triệu đô la Mỹ Melisandre công ty. Cầm cỗ 21.5% giá trị thị trường đạt tới 53.6 tỷ đô la Mỹ kho số liệu bá chủ Oracle công ty. Mấy năm gần đây cầm cỗ duy trì liên tục gia tăng đến ngay sau đó 16.3% thứ 5 tuần trước giá trị thị trường vì 69.2 tỷ đô la Mỹ Buffett dưới cờ Berkshire Hathaway công ty. Vân vân, những xí nghiệp này giá trị thêm lên. Vì Simon cống hiến cái cả người cả của giàu. Cũng nhẹ nhõm đột phá 100 tỷ đô la Mỹ. Lại chính là, cầm cỗ 5% đến 10% càng có khuynh hướng nói chung đầu tư cầm cỗ công ty. Bộ phận này danh sách thì càng nhiều. General Electric 5.6%, Boeing 7.9%, New York Mai Long Ngân hàng 8.6%, Walmart 5.1%, vân vân. Bộ phận này cầm cỗ. Một mặt là Simon xuất phát từ nhìn kỹ đầu tư. Một phương diện khác, cũng là vì thông qua cầm cỗ, thu hoạch được tương quan xí nghiệp hội đồng quản trị ghế. Đối với cơ bản đều trở thành đại chúng cầm cỗ công ty nước Mỹ số lớn lâu năm bá chủ mà nói. Cầm cỗ đạt tới 5% hai bên. Cơ bản đều là xếp hạng hàng đầu đại cổ đông. Có thể ảnh hưởng đến một công ty quyền khống chế loại kia. Mà lại, Westeros hệ thống thực vẫn là hai bút cùng vẽ. Trừ Westeros công ty cầm cỗ. Xét xây tư bản dưới cờ ngay sau đó quản lý tư sản tổng số đạt tới 2.000 tỷ đô la Mỹ đứng hàng phố Wall đệ nhất BlackRock tư sản công ty quản lý. Đồng dạng cầm có tương quan công ty số lớn cổ phiếu. Tỷ lệ phổ biến cũng tại 5% trên dưới. Hai bên kết hợp, chỉ cần không phải quá mẫn cảm xí nghiệp, Westeros hệ thống cơ bản đều có thể thu được tương đương quyền nói chuyện. Chủ muốn đương nhiên thì là hội đồng quản trị ghế. Nắm giữ nước Mỹ xếp hạng hàng đầu một hệ liệt đại xí nghiệp hội đồng quản trị ghế. Cơ bản thì tương đương với nắm giữ khống chế Mỹ quốc kinh tế đi hướng siêu cường sức ảnh hưởng. Không chỉ có như thế, đại lượng hội đồng quản trị ghế còn có thể dùng đến an trí Westeros hệ thống lợi ích tương quan mới. Tỷ như vừa mới kết thúc năm 1998 nước Mỹ trung kỳ lựa chọn. Khó tránh khỏi có một ít cùng Westeros hệ thống giao thật là lâu năm nghị viên tiếc nuối không được tuyển, hoặc là chủ động về hưu. Những thứ này người rất nhanh liền đi vào đãi ngộ phong phú xí nghiệp tư nhân lĩnh vực. Dù là hội đồng quản trị ghế trong lúc nhất thời không có khả năng sửa đổi, tùy tiện bắt chuyện một chút. cho một năm lương mấy trăm ngàn đô la Mỹ cố vấn danh hiệu. Đối với những xí nghiệp này bá chủ mà nói, cũng chỉ là mưa bụi. Simon tương đương với không dùng tiền, thì đưa ra nhân tình, mà người liên quan các loại mặc dù là theo đại chúng cầm cỗ công ty lấy được lợi ích, nhưng cũng minh bạch là ai cho bọn hắn những thứ này. Tương lai Đông Sơn tái khởi, hoặc là dựa vào tự thân tham gia chính trị mấy chục năm thành lập nhân mạch, đều có thể cho Westeros hệ thống mang đến vô số chỗ tốt. Simon muốn làm, cũng là duy trì liên tục không ngừng bện thành dạng này một cái lưới lớn. Thẳng đến trình độ lớn nhất địa không gì phá nổi. Bên ngoài có thể tra xí nghiệp cầm cỗ bên ngoài. Pháp chuyên đề bài văn còn nhắc đến Westeros hệ thống có thể xưng to lớn tiền mặt cùng ngắn. Hạn có thể chuyển đổi vật ngang giá dự trữ. Bài văn vẫn như cũ cho ra một cái không rõ ràng con số. 100 tỷ đô la Mỹ. Rốt cuộc chỉ là năm nay liên tục không ngừng duy trì liên tục giảm cầm. Simon liền đã lần nữa thu hồi vượt qua 10 tỷ đô la Mỹ tiền mặt. Mà như là vừa mới qua đi một cái tài chính năm Daenerys Entertainment loại này năm lợi nhuận sáng. Tạo kỷ lục siêu 7,6 tỷ đô la Mỹ hạch tâm xí nghiệp. Cũng là toàn bộ Westeros hệ thống cùng Westeros gia tộc cống hiến đại bút tiền mặt. Coi là trước đây một số năm tích lũy. 100 tỷ đô la Mỹ. Đồng dạng là một cái tương đối bảo thủ con số. Simon bản thân đương nhiên biết được càng rõ ràng hơn. Không nói các nhà công ty nắm giữ có thể tự do chi phối tiền mặt dự trữ. Chỉ là Westeros công ty trong sổ sách cùng Westeros gia tộc thầm kín tiền mặt. Hoàng kim các loại tích lũy. Ngay sau đó thì vượt qua 60 tỷ đô la Mỹ. Đây là Simon đẩy tới 3G kế hoạch về sau đi qua một năm duy trì liên tục vung tay quá chán về sau. Kết quả, lại coi là Daenerys, Ygritte, Melisandre chờ một chút các nhà Westeros hệ thống bên trong công ty tiền mặt cùng ngắn hạn có thể chuyển đổi vật ngang giá dự trữ. Cái số này hẳn là 130 tỷ đô la Mỹ hai bên. Mà lại, vẫn như cũ là Simon nỗ lực chi tiêu toàn cầu vung tiền về sau kết quả. Không có cách, chính nên mã thái hiệu ứng. Westeros hệ thống phát triển đến bây giờ, càng phát ra to lớn kết quả, cũng là kiếm tiền cũng càng ngày càng dễ dàng. Bởi vì trừ bản thân thể lượng, tương quan xí nghiệp, nắm giữ con đường cùng tin tức, tướng so với bình thường công ty thậm chí cá nhân, đều là tuyệt đối nghiền ép tính. Lại sau đó, cũng là những năm gần đây càng ngày càng dễ thấy hải ngoại đầu tư. Simon mấy năm gần đây tại Trung Quốc, Hàn Quốc, nước Anh, Ukraine, nước Nga, Australia các loại thị trường nước ngoài đầu tư. Tuy nói ngay sau đó quy mô đều là không hiện, nhưng tổng thể mà nói, vẫn như cũ đạt tới mấy chục tỷ USD cấp bậc. Phương diện này Forbes tạp chí không có cho ra chuẩn xác con số. Chỉ là cầm BSP Billiton dạng này công ty thoáng nhấc lên. Liệt kê hết cầm cỗ công ty. Tiền mặt dự trữ cùng hải ngoại bố cục. Trước kia còn bị chú ý một chút Simon danh nghĩa đất đai. Bất động sản các loại bất động sản. Đã dâu ria. Sau đó, lại giảm đi một cái trực tiếp thuộc về Westeros gia tộc đồng dạng không rõ ràng mắc nợ con số. Forbes cho ra một cái rõ ràng vẫn là khuynh hướng bảo thủ 1.8 nghìn tỷ đô la Mỹ cái cả người cả của giàu con số. Đương nhiên, lấy Forbes tạp chí thời gian dài thành lập quyền uy tín, đã cho ra 1.8 ngàn tỷ cái số này. Vô luận khuynh hướng bảo thủ cũng được, không đủ tinh chuẩn cũng được. Tiếp đó, đều chỉ sẽ trở thành các đại chủ lưu truyền thông thậm chí công chúng trong ấn tượng một cái chung. Nhận thức, đây chính là nắm giữ quyền nói chuyện lực lượng. Đến tại mặt ngoài phía trên quyền nói chuyện sau lưng, chịu đến Westeros hệ thống nhiều ít ảnh hưởng, không đủ vì ngoại nhân nói. Trên thực tế, nếu như không là minh bạch Forbes không đề cập một chút khẳng định cũng sẽ bị hắn truyền thông liệt kê đi ra, căn bản sẽ không có dạng này một phần dài đến 7 trang chuyên đề đưa tin. Liệt kê hết 1.8 nghìn tỷ đô la Mỹ con số cụ thể nơi phát ra. Sau đó cũng là mấy cái cờ tiêu đề. Đầu tiên là những năm gần đây Westeros hệ thống đầu tư bản đồ biến hóa. Cường điệu nhắc đến hai cái. Y dược lĩnh vực, cùng với thị trường nước ngoài. y dược lĩnh vực. Pfizer cũng là loại điển hình bất quá đại biểu. Westeros hệ thống năm 1996 sơ khai bắt đầu vào cuộc công ty này lúc Pfizer giá trị thị trường còn chỉ có 27 tỷ đô la Mỹ hai bên. Mà hết hạn thứ 5 tuần trước, thời gian 3 năm không đến, bằng vào 2 năm này nhiều không ngừng đồng thời mua cùng với Pfizer tân dược Viagra ngoài ý muốn. Nhiệt tiêu, đương nhiên, còn có Mỹ quốc kinh tế tổng thể hướng lên thị trường chứng khoán tăng giá đi hướng. Pfizer giá trị thị trường đạt tới gần nhất 111,6 tỷ đô la Mỹ. Không đến 3 năm, giá cổ phiếu lật nhiều gấp 3. Pfizer cũng chỉ là một cái điển hình. Y dược lĩnh vực tổng thể tăng lên điển hình. Cùng với Westeros hệ thống thành công đầu tư điển hình. Còn nói Pfizer, liên tục cầm xuống 10,3% cổ phiếu. Simon trước sau đầu nhập tiền tài không đến 5 tỷ đô la Mỹ. Hơn 2 năm thời gian, đã tăng gấp đôi nhiều. Mặt khác, chứ còn đang lặng lẽ trưởng thành Gilead Sciences các loại xí nghiệp. Simon quá khứ mấy năm còn duy trì liên tục mua vào Cường Sinh, Merck, Warner Lambert các loại nước Mỹ y dược bá chủ. Ngay sau đó cầm cổ tỷ lệ đều vượt qua 5%. Trung Hoa nạp Lambert dù là kinh lịch Westeros hệ thống cùng Mellon gia tộc đối chọi sóng gió. Hơn 2 năm thời gian, giá cổ phiếu cũng lật gần gấp 4 lần. Giá trị thị trường vượt qua 50 tỷ đô la Mỹ. Sau đó, cũng là thị trường nước ngoài. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.